Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cái gọi là, Đào Nguyên. Ngày mai hắn vẫn là đi tìm A Sở thím hỏi một chút đi. Nữ tử dưỡng thân mình nên như thế nào dưỡng? Hơn nữa tiểu tức phụ khi đến khả là không có gì cả mang đến. Tắm rửa quần áo cũng nên làm mấy thân. Xem ra ngày mai còn muốn lại vào núi một chuyến. Đánh chút đại gia hòa bán tiền cấp tiểu tức phụ mua thêm điểm này nọ. Thuận tiện lại mua chút cao chút gì cấp tiểu tức phụ làm ăn vặt. Cũng không biết có phải không là bản thân lỗi thấy. Đột nhiên có một loại phụ thân ký thị cảm. Ai, tiểu tức phụ quá nhỏ. Hắn cũng không có biện pháp. Hai người rửa mặt một phen cũng liền đều tự nghỉ ngơi. Hồi ốc sau, Mạnh Mộng liền dùng tinh thần lực quan sát một chút Dư Dật hay không đang ngủ. Nếu là xác định hắn đang ngủ, nàng cũng là có thể yên tâm đi trong không gian nhìn xem. Tuy rằng ăn cơm khi dụng thần thức đi vào nhìn một chút, nhưng là nàng còn là có chút không xác nhận bản thân nhìn đến vài thứ kia. Cho nên vẫn là đi vào xem một chút tương đối hảo. Như vậy cũng có thể an tâm chút. Xác nhận Dư Dật thật sự là đang ngủ sau, Mạnh Mộng một cái lắc mình liền vào trong không gian, tiến nhập không gian Mạnh Mộng liền thấy một cái thật to tàng thất, mà bốn phía đều là trống rỗng thổ địa. Mạnh Mộng chậm rãi đi vào cái kia tàng thất, đi vào liền thấy rất nhiều đại cái giá mặt trên là từng cái tiểu ô vuông thượng đều viết tự, rõ ràng là một ít mầm móng tên. Mạnh Mộng tùy ý nhìn sau. Sẽ không ở đối này cảm thấy hứng thú. Nàng hiện đang nghĩ tới là bản thân cất giữ này vật tư đi đâu. Nàng cũng không nghĩ tới bản thân tùy tay nhất ném cư nhiên đem cái kia đào nguyên cùng bản thân. Không gian dung hợp, hơn nữa bản thân cũng may mắn xuyên Việt. Nhưng là này đều không phải nàng vật tư biến mất lý do a. Kia nhưng là đủ nàng ăn vẻn vẹn 10 năm lương thực a. Còn có thật nhiều nàng thích đồ ăn vặt, hiện tại tất cả đều không thấy, nàng chính bi phẫn nghĩ đâu. Trước mặt đột nhiên liền xuất hiện bản thân vật tư, hạnh tốt bản thân là ở bên ngoài đất ngồi, nếu ở tàng thất còn không bị mai a. Bất quá thấy bản thân vật tư nàng liền vui vẻ, nàng đem không cần phải quần áo vải dệt đều ném tới một bên. Lại lay một trận, rốt cục tìm được bản thân muốn tìm gì đó. Một căn vàng óng vàng thỏi, tuy rằng nguyên chủ không biết Dư Dật nhưng cũng là nghe qua Dư Dật ra bần cùng. Vì để cho mình thức ăn có thể nhiều, nàng tự nhiên là muốn giao chút hòa thực phí, nhưng là xem trước mặt cây này chất lượng thượng thừa vàng thỏi nàng lại buông tha cho. Thời đại này khả còn không có tốt như vậy luyện kim thuật đâu. Hơn nữa bản thân một cái một nghèo hai trắng nha đầu đột nhiên xuất ra căn vàng thỏi. Nghĩ như thế nào quái dị, cho nên cây này vàng thỏi là không thể xuất ra đi. Suy nghĩ lại muốn nàng đột nhiên nhớ tới nàng đã từng thu hồi ngân vật phẩm trang sức. Tìm căn không chớp mắt châm cài bán hẳn là có thể đi. Nếu Dư Dật hỏi châm cài xuất xứ, nàng đã nói là nguyên chủ nương lưu cho của nàng không thì tốt rồi. Cứ như vậy cùng vấn đề giải quyết, châm cài xuất xứ cũng giải quyết. Thật tốt một cái quyết định a. Nghĩ nàng liền lại chui vào vật tư lý lay lên, trải qua thiên tân vạn khổ một phen nỗ lực sau, nàng rốt cục tìm được một căn đơn giản hoa mai châm cài. Đây chính là đã đơn giản nhất một căn, cái khác hoa sắc cũng không phải là thời đại này có thể làm được. Chỉ là cây này châm cài Mạnh Mộng cũng không biết có thể đổi bao nhiêu bạc. Hy vọng sẽ không quá ít đi, tiền vấn đề giải quyết. Nàng khả liền bắt đầu kiểm tra bản thân đồ ăn, đây chính là một cái ăn hóa nhân sinh đại sự a. Muốn không phải là bởi vì lo lắng chính mình ở bên ngoài đồ ăn vấn đề. Nàng khẳng định cái thứ nhất kiểm tra liền là của chính mình đồ ăn. Đối với một cái ở mặt thế không thể không kiêng nể gì ăn cái gì người đến nói. Ăn quả thực do sinh mệnh còn muốn chuyện trọng yếu. Rất nhanh nàng đã đem vật tư sửa sang lại tốt lắm. Trừ bỏ lương thực cùng đồ ăn vặt chính là các loại ăn gì đó. Trừ này đó ra liền sổ vải dệt cùng quần áo nhiều nhất. Ai bảo nàng thu thập vật tư thời điểm đều là một chút thu hoàn đâu. thừa lại chính là đủ loại vật phẩm, giống vật phẩm trang sức, vật dụng hàng ngày, dược phẩm còn có một chút hải ngoại sản phẩm, bất quá này đó vật tư đều là không thể xuất ra đi. Chỉ có thể đặt ở trong không gian bản thân dùng xong. Lương thực cũng là không thể xuất ra đi. Thời đại này lương thực cũng không có hiện đại lương thực hảo. Xuất ra đi khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Bản thân vẫn là không cần không có việc gì tìm việc hảo. Vật tư sửa sang lại hảo sau. Nàng lại kiểm tra rồi một chút bản thân dị năng. Phát hiện trừ bỏ tinh thần lực dị năng không thay đổi. Cũng chỉ có lực lượng hệ nhất cấp dị năng, lôi điện dị năng không thấy, không gian dị năng cũng cùng đào nguyên dung hợp, vừa mới bắt đầu nàng còn có chút thất lạc đâu. Dù sao nàng luôn luôn thích dùng lôi dị năng, nếu ai chọc tới nàng một cái lôi giải quyết, nhưng là ngẫm lại thời đại này nàng lại tốt lắm, hiện tại không thể so trước kia, tinh thần lực cùng lực lượng rõ ràng so lôi dị năng dùng tốt. Hơn nữa lực lượng dị năng hoàn toàn có thể giải thích thành bản thân trời sinh khí lực đại. Tinh thần lực càng là vô hình lợi khí. Bất quá của nàng vui vẻ cũng liền kia một lát, nhìn xem này bên ngoài đất trống, ngẫm lại tàng thất lý mầm móng. Không khó nghĩ đến này tranh đoạt đào nguyên là cái gì? Cái gọi là đào nguyên kỳ thực chính là một cái có thể trùng không gian. Mà thế chủng khó khăn vật tư thiếu này không gian tự nhiên liền chân quý. Nhưng là hiện tại nàng đi đến chỗ này, nhưng là nơi nơi đều là địa phương a. Tuy rằng cần mua, như vậy này không gian cũng liền tàng tàng này nọ, đủ loại không cần tiền đất thôi. Nghĩ bản thân muốn loại nhiều như vậy đất, mặt nàng liền tái rồi. Nhưng là ngẫm lại nàng muốn tăng lên lực lượng dị năng. Nàng lại bình tĩnh xuống dưới. Hiện thời cũng không có tinh hạch có thể hấp thu nhắc tới thăng dị năng. Như vậy nàng cũng chỉ có thể dựa vào huấn luyện nhắc tới thăng. Mà tăng lên phương pháp chính là dùng hết lực lượng, nhưng là bên ngoài từ đâu đến nhiều như vậy cho nàng loại A. Như vậy này không gian chính là một cái tốt lắm huấn luyện địa phương. Hơn nữa ngẫm lại dư giật cái kia nam nhân, hắn cũng không có khả năng để cho mình xuống đất làm việc. Nhiều lắm cũng chính là để cho mình loại cái đất trồng rau cái gì thôi. Suy nghĩ cẩn thận, Mạnh Mộng cũng liền bắt đầu của nàng chủng nghiệp lớn. Đầu tiên là đem bản thân vật tư thu lên, sau đó lại chạy đến tàng thất lý đem mầm móng đem ra. Cái khác trước bất kể, trước hết loại chút bản thân nhận thức thu hoạch đi. Bất quá chờ đem mầm móng lấy ra sau, Mạnh Mộng lại rối rắm, này nhất không công cụ nhị không thủy. Này muốn thế nào gieo trồng a? Bất quá rất nhanh nàng sẽ không dối dám, bởi vì nàng tìm được một cái giới thiệu ra, bởi vì lo lắng đến mặt thế gieo trồng không tiện nguyên nhân. Nơi đây chỉ cần tinh thần lực thao túng là được rồi. Hơn nữa cũng không cần thiết thủy cái gì, dù sao mặt thế thủy nhưng là thật chân quý, làm sao có thể dùng để trùng đâu. Mạnh Mộng trước đem thổ địa phân hóa xuất ra. Cái nào khu vực gieo trồng lương thực, cái nào khu vực gieo trồng rau dưa, cái nào khu vực gieo trồng dưa và trái cây nàng đều phân rành mạch. Thậm chí nàng còn phân ra một đám lớn chuyên môn gieo trồng chân quý dược liệu. Tính toán về sau không có tiền thời điểm hảo bán, cứ như vậy Mạnh Mộng ở trong không gian bận việc thật lâu. Cho đến khi sở hữu đất đều loại tốt lắm, nàng mới dừng lại đến ăn cái gì nghỉ tạm mần đi. Hết chương.